Ta đã trở thành tu sĩ kim tiên trung kỳ, có thể rời khỏi nơi này. Cái dưỡng hồn lô kia cũng không phải báu vật hiếm có gì, ta để lại cho tiền bối coi như quà chia tay. Hàn Lập ôm quyền với tàn hồn lão đạo, quay người định rời khỏi. Còn không đợi hắn nhấc chân, lão đạo ở sau lưng vội vã kêu lên. Hàn Lập nghe tiếng, lập tức dừng chân, quay đầu nhìn lại. Ai ra, tên tiểu tử kia, ngươi không mang đạo gia ta đi cùng sao? Lão đạo lớn tiếng kêu, thoáng cái bay tới trước người Hàn Lập. Vãn bối có từng nói đưa tiền bối cùng đi sao? Khóe miệng Hàn Lập nở một nụ cười nhẹ, hỏi. Hắc, đồ vong ân phụ nghĩa này. Lão đạo mới nói được một nửa đã vội vàng ngừng lại. Vẻ mặt Hàn Lập tỏ ra không sao cả, nhíu mày, tựa hồ khích lệ lão đạo nói tiếp. Hắc hắc, đạo gia ta tốt xấu cũng chỉ cho ngươi con đường ra ngoài, ngươi cũng không thể bỏ mặc ta ở chỗ này được. Huống chi một khi ngươi hủy diệt hạch tâm bí cảnh, cái cung điện này chỉ sợ cũng không tồn tại được, tàn hồn đạo gia ta làm sao giữ được chứ? Ngữ khí lão đạo biến đổi, tỏ ra đáng thương nói. Hàn Lập nghe vậy, làm bộ như đang suy nghĩ, lộ ra chút khó xử. Lời tiền bối cũng không phải vô lý, nhưng chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, còn chưa tốt đến độ là thiện duyên, có khi là nghiệt duyên chưa biết chừng. Không bằng thế này, tiền bối dạy ta phương pháp cô đọng linh vực, ta liền đưa người rời đi, được không? Sau nửa ngày, hắn mới chậm rãi nói. Lão đạo nghe vậy, hận không thể vung tay tát một cái vào mồm hắn. Lão bắt đầu hối hận lúc trước đã khoe khoang, nói ra việc bản thân giúp Mặc Vũ cô đọng linh vực. Xem ra tiểu tử này từ lúc đó đã có tính toán đem mình làm quân cờ rồi. Đạo gia có thể dạy ngươi phương pháp cô đọng linh vực, nhưng sau đó ngươi lại đổi ý thì sao? Lão đạo nghiêm sắc mặt, nói ra. Vãn bối chỉ là đề xuất biện pháp như vậy, nếu tiền bối băn khoăn như vậy thì bỏ đi. Tại hạ cũng không muốn ép buộc người khác. Hàn Lập cười bộ dáng không sao cả, lạnh nhạt nói. Vẫn câu nói cũ, ngươi đang thế mạnh không thể không theo, làm như lời ngươi đi. Lúc này lão đạo trừng mắt, quyết đoán nói. Tiền bối thật là một người sảng khoái. Hàn Lập cũng màu mè nói ra. Ngươi đã biết gì về linh vực rồi? Trong bụng lão đạo oán thầm không thôi, thanh âm trầm muộn hỏi. Vãn bối biết không nhiều lắm, kính xin tiền bối cho biết là được. Hàn Lập lắc đầu, nói ra. Lão đạo nghe vậy, liếc mắt, tiếp tục nói. Tác dụng của linh vực chắc hẳn không cần lão đạo nhiều lời, ngươi cũng đã được chứng kiến không ít. Về bản chất, kỳ thật là việc tu sĩ nắm giữ một lực lượng pháp tắc nào đó, thời điểm phóng thích sẽ hình thành ảnh hưởng đối với cảnh vật trong một phạm vi xung quanh. Phạm vi lớn nhỏ hay ảnh hưởng mạnh yếu, đều quan hệ với trình độ tu sĩ nắm giữ lực lượng pháp tắc. Tiền bối, nhất định phải nắm giữ lực lượng pháp tắc mới có thể thi triển hay sao? Hàn Lập nghe vậy, lông mày cau lại nói. Hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc còn ở linh giới. Bảo Hoa chưa nắm được lực lượng pháp tắc nhưng lại có thể thi triển linh vực. Đúng vậy, nắm giữ lực lượng pháp tắc là điều kiện tiên quyết để thi triển linh vực. Bất quá cũng không phải tuyệt đối. Một ít tu sĩ không thể nắm giữ lực lượng pháp tắc cũng có thể thông qua bảo vật đặc thù, phối hợp công pháp đặc thù, cũng có thể thi triển ra linh vực. Chỉ là loại linh vực này bất quá là hàng bắt trước, tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt chí mạng, căn bản không vào được pháp nhãn bổn đạo gia. Lão đạo sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Thì ra là thế, nếu như linh vực và lực lượng pháp tắc cùng một nhịp, thời điểm thi triển cũng phải dựa vào lực lượng pháp tắc để duy trì. Hàn Lập gật đầu, hỏi. Hơn nữa linh vực có vững chắc, uy năng cường đại hay không đều quan hệ với trình độ nắm giữ lực lượng pháp tắc của tu sĩ. Nếu ngươi nắm giữ số lượng sợi tơ pháp tắc càng nhiều, trình độ càng cao, càng tăng uy năng cho linh vực. Lão đạo nói tiếp. Liên tiếp, lão đạo giải thích một ít thường thức cơ bản về linh vực cho Hàn Lập. Hàn Lập một bên nghe, một bên so sánh những gì mình từng chứng kiến, rất nhiều nghi hoặc lúc trước đã giảm đi phân nửa. Cuối cùng, lão đạo nhìn về phía Hàn Lập, chậm rãi nói ra, ta dạy cho ngươi một môn công pháp, không có danh tiếng gì đặc biệt, là loại phương pháp cô đọng linh vực thường thấy trong tiên vực. Thông dụng nhất, cũng dễ dàng nhất, ngươi lắng nghe cho kỹ. Dứt lời, lão liền bắt đầu truyền thủ khẩu quyết môn công pháp kia cho Hàn Lập. Theo lời lão thì môn công pháp này rất bình thường, xem ra chẳng khác gì đồng nát, nhưng đó là so với cấp độ thái ất ngọc tiên lúc đầu của lão. Đối với cảnh giới hiện tại của Hàn Lập cũng không phải loại thường. Trên thực tế, thời điểm hắn tu hành tại Trúc Long Đạo, đã từng tìm kiếm công pháp tương tự, trong nội môn tuy có điển tàng, cũng chỉ có tu vi kim tiên trở lên mới đổi được, về sau lúc tìm tòi ở Vô Thường Minh cũng bán giá cực cao. Thế nào, nhớ kỹ chưa? Lão đạo liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Nhớ kỹ, độ khó tu luyện tựa hồ không lớn, bất quá cũng phải thử mới biết được. Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói ra. Khẳng định tiểu tử ngươi nhất định luyện được nên ta mới dạy chứ. Lão đạo tức giận nói. Có lẽ không lâu đâu, xin mời tiền bối lại chờ một chút. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Dứt lời, hắn phất tay áo xoay người ra khỏi đại sảnh, để lại một mình lão đạo ở đó lẩm nhẩm không ngừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, trước mắt thoáng chốc lại qua mấy năm. Hàn Lập đang mặc một bộ quần áo màu xanh, tay cầm lư hương màu tím đen, đang dọc theo một hành lang tĩnh mịch, chậm rãi đi vào đại sảnh cung điện ngầm. Mặt đất trong sảnh sáng lên từng sợi kim quang, tản ra từng đợt ấm áp. Trong lúc vãn bối phá bỏ hạch tâm, tạm thời tiền bối chịu khó một chút nhé. Hàn Lập đứng lại trong đại sảnh địa cung, hướng về phía lư hương nói một tiếng. Tản hồn lão đạo cũng biết sắp được thấy ánh mặt trời, có chút nôn nóng, cũng quen với việc Hàn Lập bất kính đối với lão, dĩ nhiên lúc này không có lên tiếng cãi lại, chỉ im lặng ngồi xếp bằng ở bên trong lư hương. Hàn Lập thấy thế thì cười cười, cổ tay run lên, lấy ra hai mảnh phù lục phong ấn màu vàng, đưa ngang dán vào trên lư hương, đem tàn hồn lão đạo cách ly liên hệ với bên ngoài. Sau khi làm xong, hắn nhấc tay trái, đem lư hương bỏ vào trong tay áo. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào bên cạnh bệ đá trong đại sảnh, cúi người nhìn thoáng qua thái âm nhật quý khảm trong đó. Khác với lần đầu tiên tới đây, lần này hắn cảm nhận được lực lượng thời gian pháp tắc rất rõ rệt, không giống với cảm thụ của hắn ngày trước. Nếu không chủ động sử dụng thần thức tiếp xúc, thời gian chi lực trên nhật quý chỉ như giếng nước yên tĩnh, một chút lay động cũng không có. Mà giờ đây Hàn Lập có thể cảm thấy nó tựa như sông lớn cuồn cuộn kéo tới. Hàn Lập tập trung, hai tay kết một pháp quyết, kim mang sau lưng tràn ra, chân ngôn bảo luân hiển hiện. Thần sắc hắn nghiêm nghị, chậm rãi nhắm mắt, hai tay kết một pháp quyết, con mắt màu vàng ở giữa bảo luân lập tức xoay tròn, bắn ra một tia sáng màu vàng thẳng đến thái âm nhật quỷ. Chỉ thấy tia sáng màu vàng kia còn chưa tới, một màn kỳ dị đã xuất hiện. Thái âm nhật quỷ vốn đang bất động lại khẽ run lên, lơ lửng trên không. Cây thiết châm lóe lên hào quang, nhanh chóng quay tròn không ngừng. Từ đó bắn ra một sợi tơ điện màu đen bắn về phía tia sáng màu vàng kia. Đùng! Âm thanh điện lưu vang lên một hồi. Tia sáng màu vàng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành bột phấn kim sắc vung vãi rơi xuống, bao phủ trọn vẹn bệ đá vào trong. Hàn Lập qua chân thực chi nhãn quan sát tình huống này, trong tai lại vang lên một hồi sấm sét, làm thần thức toàn thân hắn bỗng nhiên mất hết, lại lần nữa tiến vào trạng thái mất nhận thức cảnh giới. Chỉ là lần này, hắn chẳng những giác quan không có siêu thoát, ngược lại còn xuất hiện huyễn tưởng. Tầng bột phấn kim sắc đang vung vãi bỗng nhiên cuốn ngược lại, giống như dòng sông màu vàng đem cả người hắn nuốt sống vào trong. Hắn chỉ cảm thấy thân hình như bay, tựa như đi xuyên qua dòng sông thời gian. Bên cạnh không ngừng có sợi tơ màu vàng trôi qua. Hắn dốc sức liều mạng muốn phải bắt được, liên tiếp vươn tay dò xét. Tuy nhiên chỉ bắt được ra không trung. Trong lòng Hàn Lập bất giác có chút nôn nóng, trong lúc vô tình lại yên lặng vận chuyển công pháp chân ngôn hóa luân kinh, chân ngôn bảo luân nâng lên quay tròn quay xung quanh phía sau hắn, lập tức phía trên có hơn 400 đoàn thời gian đạo đồng thời tỏa ra kim quang chói mắt. Bên trong dòng sông thời gian, trên bàn tay hắn sáng lên một mảnh kim mang, lần nữa thử vươn tay ra. Vậy mà liền bắt được một sợi tơ màu vàng, chính là một sợi thời gian pháp tắc. Sau khi bắt được một sợi, Hàn Lập vô cùng vui sướng, lại hướng một sợi khác bắt tới. Hai sợi tơ vừa vào tay, toàn bộ dòng sông thời gian lập tức rung động kịch liệt, giống nước lũ trên núi bùng nổ dữ dội, trở nên mạnh mẽ nóng nảy vô cùng. Hàn Lập cảm giác đầu mình chìm vào trong nước, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn. Hắn bắt đầu giãy giụa vặn vẹo nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi dòng sông. Đúng lúc này, có một đợt thủy triều màu vàng cực lớn mãnh liệt tràn đến, hướng vào đầu hắn chụp tới. Hàn Lập giãy giụa ngoi lên, trong lòng quyết định thẳng hướng về phía thủy triều mà đi. Hai tay cùng lúc hướng ra hai bên, chụp tới sợi tơ màu vàng trong thủy triều bắt tới. Lại có hai sợi tơ vào tay, toàn bộ dòng sông thời gian lập tức vang lên một tiếng sét đánh kinh thiên, triệt để tan vỡ. Gần như cùng lúc đó, hai mắt Hàn Lập đột nhiên mở ra, trong miệng bắt đầu thở dốc kịch liệt. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay, chỉ thấy trong đó rỗng tuếch, không khỏi có chút thất vọng. Lúc này trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn lên chân ngôn bảo luân. Trên đó thình lình đã có trọn vẹn 10 sợi tơ màu vàng quấn quanh. Vừa rồi dị tượng kia trùng trùng điệp điệp, vậy mà không phải hư ảo. Lần cảm ngộ ngắn ngủi này của hắn, vậy mà thu hoạch 4 sợi tơ thời gian trọn vẹn. Hàn Lập vui mừng quá đỗi, lại nhìn sang trên bệ đá. Chỉ thấy Thái Âm Nhật Quý đã rơi xuống bên trong lỗ khảm bệ đá như cũ. Phía trên cây kim sắt vẫn đang nhanh chóng xoay tròn, nhưng vết tích 12 khắc ở trên lại trở nên 10 phần mơ hồ, đã không còn thấy rõ. Hàn Lập trong lòng khẽ động, hai tay lại kết pháp quyết, chân thực chi nhãn sau lưng lại lần nữa tỏa ra kim quang chói mắt, một cỗ lực lượng thời gian pháp tắc cường đại từ trong phun ra, trực tiếp rót vào lỗ khảm bệ đá. Lúc này, Thái Âm Nhật Quý không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là trên bệ đá sáng lên từng đạo đường vân màu vàng, rậm rạp chẳng chịt như mạng nhện lan tràn ra, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ mặt đất đại sảnh, kéo dài ra đến hành lang, tỏa ra từng cái khắp ngõ ngách cung điện dưới lòng đất. Không bao lâu, bên ngoài cung điện dưới lòng đất, trong thành trì đổ nát cũng bắt đầu lan tràn những đường vân màu vàng, toàn bộ bí cảnh đều bao phủ một mảnh kim quang. Trong mắt Hàn Lập, kim sắc quang mang sáng lên, hai tay nắm chặt lấy mép bệ đá, đem lực lượng thời gian pháp tắc của bản thân điên cuồng rót vào trong đó. Đạo văn thời gian trên chân ngôn bảo luân cũng từng đoàn một bắt đầu tắt dần. Lại nghe, két, một tiếng rất nhỏ, mặt ngoài bệ đá bắt đầu hiện ra từng vết rạn rất nhỏ, trùng với đường vân màu vàng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hàn Lập chỉ cảm thấy hư không bốn bề lại theo đó hiện ra từng đạo hắc tuyến thật nhỏ, đan vào phức tạp hệt như mạng nhện. Hơn nữa những hắc tuyến này theo đạo văn thời gian trên bảo luân tắt đi càng ngày càng thô, càng ngày càng dày đặc. Trong lòng trầm xuống hắn, nín thở, quanh thân hiện ra một tầng lưu quang màu bạc nhạt giống như thực chất, khiến cho toàn thân giống như tia sáng trắng rực rỡ. Nhưng vào lúc này, đạo thứ 60 trên chân ngôn bảo luân lóe lên rồi vụt tắt, rốt cuộc vang lên một tiếng nổ rung trời. Toàn bộ bí cảnh nhỏ chấn động ầm ầm kịch liệt. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, thấy trong hư không phía trước, một đợt nắng gắt màu vàng đường kính hơn một trượng hiện ra, chợt bay lên hợp lại, nở rộ kim quang từng đợt khủng khiếp. Tiếp theo ầm ầm bạo liệt vỡ ra, kim sắc quang mang phóng xuất ra làm mờ mắt. Hắc tuyến ở bên trong kim sắc quang mang bốn phương tám hướng trở nên vặn vẹo, không hề đứt đoạn dũng mãnh lao tới. Tạo thành một vòng xoáy cực lớn màu đen, từ bên trong truyền ra một hồi hấp lực vô cùng mạnh mẽ, đem tất cả gạch đá cây rừng bên trong bí cảnh hút tới, ngốn vào sạch sẽ. Hàn Lập còn chưa kịp cử động gì, thân thể như một thuyền nhỏ trong gió lốc bị kéo vào trong nháy mắt. Hàn Lập sau một hồi trời đất quay cuồng, thân hình loạng choạng, tiếp theo hình ảnh trước mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua, lập tức sững sờ. Lúc này chỗ hắn đang đứng, thình lình chính là trước một tòa đại điện màu vàng, sau lưng cửa cung màu vàng cao vài chục trượng, mà ở cách đó không xa, một thiếu nữ khuôn mặt như vẽ đang đứng, vẻ mặt khẩn trương, miệng khẽ nhếch. Không phải Lục Vũ Tình thì là ai? Xa xa cửa chính, một nữ đồng 8-9 tuổi tóc vàng đang giằng co cùng một nữ tử đầu đội ngân quan mặc áo bào màu bạc. Xung quanh nữ tử có một quầng trăng mờ lượn lờ lớn tầm hơn 10 trượng. Giữa không trung phía trên nữ tử có một hư ảnh đầu rồng cực lớn màu xám, miệng máu mở lớn. Từ bên trong phun ra một đường tam sắc quang trụ, mà nữ đồng tóc vàng hai tay nứt toác, biến thành hai đạo tơ bắn ra, đối chiến cùng tam sắc quang trụ. Đúng là kim đồng cùng cự linh. Hết thảy mọi thứ lại giống như đúc hơn ngàn năm trước lúc Hàn Lập tiến vào cửa chính màu vàng. Bất đồng chính là, màn ánh sáng màu vàng bao phủ tòa cung điện cao hơn trăm trượng lúc trước, giờ đây lại có vẻ ảm đạm, mất đi ánh sáng chói lọi trước đây. Chuyện gì thế này? Hàn Lập không khỏi ngây người. Hắn chờ lâu như vậy ở thế giới trong cung điện, thế giới bên ngoài lại tựa hồ dừng lại một khắc kia ngay trước khi hắn tiến vào. Ba người kia lúc này cũng chú ý tới kẻ vừa biến mất trong nháy mắt, Hàn Lập, cũng đều nhao nhao lộ vẻ mặt sửng sốt. Lục Vũ Tình khẽ giật mình, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Rầm rầm, xa xa tam sắc quang trụ và tinh ti rốt cuộc đánh vào nhau, phát ra một tiếng nổ mạnh long trời lở đất. Hào quang vô cùng chói mắt từ trên cột sáng và tinh ti bộc phát ra, thình lình đem trọn vẹn màn trời chia làm hai nửa. Một bên cuồn cuộn tam sắc quang diễm, bên kia tinh quang chói mắt, hung hăng đập vào cùng một chỗ, toàn bộ hư không ầm ầm rung động, nhất là chỗ cả hai tiếp xúc, hư không lại càng vặn vẹo rung động, dường như bất cứ lúc nào đều có thể vỡ nát. Trên mặt đất, những hòn đá bắn ra rơi xuống bị hào quang trên bầu trời chiếu rọi, phảng phất băng tuyết lập tức hòa tan, biến mất hầu như không còn, mặt đất cũng nhanh chóng tan đi. Lục Vũ Tình nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt biến sắc, thân hình nhoáng một cái, hóa thành ánh sáng màu xanh hướng phía xa xa bay ra bên ngoài phạm vi ảnh hưởng. Hàn Lập lại không động thân, miệng khẽ quát một tiếng. Bên ngoài thân hắn bỗng nhiên hiện ra 36 đoàn tinh quang sáng ngời, lập tức hóa thành một tấm màng mỏng như có thực chất. Xuy xuy xuy, từng đạo hào quang chiếu vào tấm màng mỏng của hắn, phát ra thanh âm xung đột chói tai, màng mỏng hào quang chớp động, nhẹ nhàng rung động lắc lư, sau đó rồi lại không có chút dấu hiệu vỡ vụn hoặc là suy yếu. Ánh mắt Hàn Lập sáng ngời nhìn lên không trung, chỉ thấy tam sắc quang trụ càng lúc càng nồng nặc, nhanh chóng đè ép tinh ti xuống dưới. Sắc mặt Kim Đồng càng lúc càng trở nên khó coi. Nàng khẽ quát một tiếng, khẽ quát một tiếng, kim quang chỗ cụt tay lóe lên, hai cánh tay ngưng tụ ra lần nữa, bất quá hình dáng còn hơi mờ, hai tay đẩy ra hư không. Hai đạo kim quang óng ánh theo lòng bàn tay bắn ra, hơn nữa nhập vào làm một. Kim quang lóe lên lần nữa hóa thành một đạo tinh ti màu vàng. Hai cây tinh ti giao nhau, ngăn tại được tam sắc quang trụ, nhưng lực lượng pháp tắc bên trong tam sắc quang trụ mãnh liệt hơn, vẫn đem hai đạo tinh ti nhanh chóng áp đảo. Tình thế tràn ngập nguy cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470. Xuất thủ. Hàn Lập nhìn thấy Kim Đồng đã không thể chống cự được nữa, chỉ nhoáng một cái, đang đứng im liền biến mất vô tung. Sau một khắc, thân hình của hắn như thuấn di, xuất hiện bên cạnh Kim Đồng, trong tay áo lóe lên kim quang, một nắm đấm từ đó phóng ra như tia chớp, năm ngón tay nắm chặt giáng xuống. Trên nắm tay kim quang lóng lánh, phảng phất như chế tạo bằng vàng ròng, phía trên từng lớp phù văn màu vàng lượn lờ không ngừng, phù. Một tiếng, một đạo quyền ảnh quang trụ màu vàng cỡ thùng nước bắn ra, nhảy lên vô số phù văn màu vàng, tản mát ra từng luồng thời gian pháp tắc chấn động vô cùng đáng sợ. Ầm, quang trụ màu vàng cùng tam sắc quang trụ va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ rất lớn. Phụ cận hư không chấn động mạnh, từng vòng gợn sóng hiện lên, trụng lại rồi khuếch tán ra chung quanh, kéo dài không tiêu tán. Lúc này tam sắc quang trụ bị ngăn cản, không cách nào tiến lên phía trước một bước, hai cây tinh ti cũng ngừng uốn lượn. Vẻ mặt Kim Đồng có chút buông lỏng, quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói: "A, tu vi của ngươi?" Giữa không trung, Cử Linh liếc nhìn Hàn Lập, cảm ứng được khí tức khổng lồ từ tu vi kim tiên trên người hắn, trong mắt cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hàn Lập bỗng biến quyền thành trường, một ngón tay điểm ra. Ông, trong quang trụ màu vàng quang mang lóe lên, một cái dây nhỏ màu vàng gần như trong suốt hiện ra, cùng với tinh ti của Kim Đồng nhìn khá giống nhau, uy thế lại càng thêm to lớn, tản mát ra thời gian chi lực chấn động vô cùng to lớn. Tơ mỏng màu vàng vừa mới hiện ra, toàn bộ bầu trời liền lập tức ảm đạm. Một tiếng, siêu, tơ mỏng bắn thẳng về phía trước, đằng sau kéo lấy một đạo thật dài màu vàng cam, nhìn rất giống một đạo kiếm khí màu vàng cực mỏng, lóe lên một cái rồi biến mất chui vào trong tam sắc quang trụ, chém thẳng về phía cử linh. Những nơi tơ mỏng màu vàng đi qua, từng khúc tam sắc quang trụ lập tức phiêu tán, biến mất vô thanh vô tức. Đi! Kim Đồng nhìn thấy cảnh này, cũng lập tức kêu khẽ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hai đạo tinh ti bắn ra lập tức, chém về phía cử linh. Ba cây tinh ti pháp tắc đan xen vào nhau, tam sắc quang trụ tán loạn nhanh chóng, phảng phất tuyết lở núi sập, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Cử linh nhìn thấy cảnh này, biến sắc, điểm nhẹ dưới chân, thân hình lập tức bắn ngược về phía sau. Trong mắt hàn lập lóe lên tinh quang, một tay điểm tới. Tơ mỏng màu vàng bỗng mờ ảo, chợt dung nhập vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, trước người cử linh hư không dung lên ông ông, tơ mỏng màu vàng lăng không hiện ra. Vô số màu vàng lăn tăn sáng chói từ trong tơ vàng tản mát ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ phạm vi mấy chục trượng chung quanh, bao phủ luôn cả cử linh trong đó. Cử linh bắn ngược lại, thân hình bỗng nhiên chậm chạp, mặc dù vẫn bay về phía sau, nhưng tốc độ chậm hơn gấp 10 lần, vẻ mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Tơ mỏng màu vàng tốc độ không giảm chút nào, chém thẳng xuống đầu cử linh. Cử linh sắc mặt đại biến, thân thể chợt uốn éo, toàn thân lốm đốm hiện ra những khối màu xám, phảng phất như những cái vảy màu xám. Từ trong những cái vảy này sương mù hôi sắc cuồn cuộn tuôn ra, bên trong tản mát ra từng trận chấn động lực lượng pháp tắc, vậy mà không bị gợn sóng màu vàng ảnh hưởng, bao trùm thân thể của nàng, hóa thành đám mây xám nồng đậm cỡ mấy trượng. Mây xám vừa mới hình thành, tơ mỏng màu vàng liền chém xuống, chui vào trong đó. Bị chém thành hai phần, mây xám phát ra một tiếng ầm, nhưng lập tức hai mảnh mây xám liền quay cuồng, liền hòa thành một thể, khôi phục nguyên trạng. Từ trong mây truyền ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó một tiếng lạch cạnh, liền rơi xuống một đoạn cánh tay, bên ngoài máu me đầm đìa, đúng là một cánh tay của cử linh. Tơ mỏng màu vàng chém về phía mây xám, tiếp tục bay thẳng đến mấy trăm trượng về phía trước, mới ngừng lại được. Mây xám bỗng nhiên quay cuồng mãnh liệt, tản mát ra hôi sắc chói mắt, bỗng nhiên thoát ra khỏi gợn sóng màu vàng, lóe lên bay ra ngoài mấy trăm trượng rồi ngừng lại. Những biến hóa liên tiếp vô cùng nhanh chóng, hàn lập muốn ngăn cản cũng không kịp. Lông mày hắn không khỏi hơi nhíu lại, tay phất một cái. Sợi tơ mỏng màu vàng như linh xà lóe lên bay vụt trở lại, chui vào trong cơ thể hắn. Tiểu tử, hóa ra ngươi che giấu tu vi, ngay cả ta trước đây cũng bị ngươi lừa. Nhưng đừng tưởng rằng như này là đã có thể phách lối trước mặt lão nương. Ta giết không biết bao nhiêu kim tiên rồi, dám làm tổn thương đến thân thể ta, ngươi đem mạng nhỏ ra đền đi. Bên trong mây xám vang lên một tiếng gào thét, sau đó càng quay cuồng phun trào kịch liệt, hình thể to ra nhanh chóng, trong nháy mắt lớn đến mấy trăm trượng. Bên trong mây xám tỏa ra một cỗ khổng lồ lực lượng pháp tắc, lớn gấp nhiều lần so với lúc trước, như thủy triều khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thiên địa linh khí quay cuồng, hư không rung lên ông ông, hiện ra những gợn sóng tầng tầng lớp lớp mà mắt thường cũng nhìn thấy. Hàn lập bị cỗ lực lượng pháp tắc này bao phủ, chợt cảm thấy suy yếu vô cùng, mà trong đầu lại hiện ra cảm giác kinh hoàng, phảng phất như rơi vào một cơn ác mộng không thể khống chế. Bên cạnh, lông mày Kim Đồng cũng nhíu một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên trắng bệch. Ánh mắt Hàn lập chớp lên, trong tay bấm niệm pháp quyết, trên thân lập tức đại phóng kim quang, hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, bao phủ lại hai người. Từ trong kim quang, chảy ra một cỗ lực lượng thời gian pháp tắc ngăn cách lực lượng pháp tắc do đám mây xám thả ra ở bên ngoài. Dù pháp tắc lực của đám mây xám tấn công như thế nào, từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua lôi trì một bước. Sự khác thường trong đầu và thân thể Hàn Lập lập tức biến mất, khôi phục bình tĩnh. Bên cạnh, vẻ mặt Kim Đồng cũng khẽ buông lỏng. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi, người này để ta đối phó là được rồi. Hàn Lập nhìn về phía Kim Đồng, nói ra, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Ả Cử Linh nhốt ta nhiều năm, ta cũng mưu đồ lâu rồi. Lúc ta liều mạng bị thương, định thừa dịp Ả khinh địch sẽ tự tay làm thịt. Thực lực Ả mặc dù không yếu, nhưng căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Hiện tại lại đảo ngược rồi. Chính ngươi đi thu thập cục diện rối rắm này đi. Kim Đồng bĩu môi một cái, hừ một tiếng, tiếp theo đưa tay lên điểm nhẹ. Hai đạo tinh ti kia bay vút về, dung nhập vào thân thể của nó. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, cũng không tranh luận cùng Kim Đồng, quay đầu nhìn về phía mây xám trên cao. Lúc này mây xám tản mát ra một cỗ pháp tắc chấn động, cùng với lực lượng pháp tắc bên trong linh vực có chút giống nhau, nhưng cũng có chút khác nhau. Ả Cử Linh này tựa hồ nắm giữ nhiều loại pháp tắc, kết hợp hỗ trợ lẫn nhau, khó biết được sâu cạn. Nhưng lúc này Hàn Lập cũng đã tiến giai kim tiên trung kỳ, không chỉ có lực lượng nhục thân được Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công cô đọng thêm gần một tầng nữa, mà thể nội tiên linh lực cũng cuồn cuộn không dứt, toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng, tự nhiên không sợ ả này chút nào. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đang muốn làm gì đó. Giữa không trung mây xám quay cuồng một hồi, chợt tiêu tán thối lui sang phía hai bên, hiện ra một đầu ngũ trảo hôi long dài đến mấy trăm trượng uốn lượn bay múa ở giữa không trung, tản mát ra uy áp to lớn vô cùng. Toàn thân trên dưới con rồng này không nhìn thấy một mảnh lân phiến, khắp nơi mọc đầy gai ngược to lớn, trên sống lưng có mấy gai xương cực lớn, phảng phất như những cây cự mâu, lộ ra vẻ dữ tợn không gì sánh được. Năm cái long chảo giống như những thanh cự kiếm cực kỳ sắc bén, làm cho người khác phải khiếp sợ. Trên trán ngũ trảo hôi long hiện ra một hoa văn chữ vương màu bạc, tản mát ra ngân quang nhu hòa, cùng những nơi khác hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, Hàn Lập nhìn ngũ trảo hôi long trước mặt từ trên xuống dưới, trong mắt sáng lấp lánh, mơ hồ hiện ra một chút kích động. Xem ra ngươi cũng đã nhìn thấy, bản thể Cử Linh chính là chân linh mộng yểm, mà huyết thống còn có chút thuần khiết, thực lực cực mạnh, đối phó thật không dễ. Ngươi nghe rõ cho ta, ta cũng sẽ không đi theo một người mà hai lần thất bại liên tiếp. Kim Đồng khẽ liếc Hàn Lập, có chút khinh thường. Nói xong lời này, Kim Đồng hất bím tóc lên, quay người bay về phía trước, nhoáng một đã bay ra xa rồi đứng im. Mộng yểm, không tệ. Hàn Lập nhìn về ngũ trảo hôi long phía xa, nói ra chậm rãi. Vừa dứt lời, toàn thân hắn đại phóng kim quang, thân hình bỗng hóa thành một đạo kim hồng bắn ra, lao thẳng tới ngũ trảo hôi long. Ngũ trảo hôi long nhìn thấy cảnh này, trong hai mắt một tiếng phốc suy, hiện lên hai luồng hỏa diễm hôi sắc. Ngay sau đó cái miệng rộng liền mở lớn, bỗng nhiên phun ra một đoàn hỏa cầu hôi sắc to như căn nhà, bắn thẳng về phía đầu Hàn Lập. Trên hỏa cầu hôi diễm quay cuồng, tản mát ra một cỗ khí tức nóng bỏng không gì sánh được, cùng với lực lượng pháp tắc cuồn cuộn. Những nơi hỏa cầu hôi sắc đi qua, hư không chấn động kịch liệt, uy thế kinh người. Sắc mặt Hàn Lập không chút thay đổi, cũng không có trốn tránh, một tay phất lên. Ông, một đạo thanh quang chói mắt bắn ra, biến thành một thanh cự kiếm màu xanh, đúng là thanh trúc phong vân kiếm. Cự kiếm màu xanh tản mát ra từng đạo to lớn kiếm khí thanh sắc, kiếm khí tràn ngập khắp nơi, hư không cũng vì nó mà rung động không ngừng. Trên thân kiếm hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng còn to lớn hơn trước, bùng phát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Chung quanh thiên địa linh khí sôi trào, nổi lên vô số điểm sáng, đan xen quay cuồng cùng một chỗ, phụ cận không gian tựa hồ biến thành một mảnh hỗn độn. Sau khi tiến giai cảnh giới kim tiên, khi thi triển thanh trúc phong vân kiếm, không còn phải cố hết sức như lúc trước, đã có thể phát huy toàn bộ uy lực của thanh kiếm này. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, rồi vung lên, lập tức cự kiếm màu xanh chém ra, bổ thẳng vào hỏa cầu hôi sắc to lớn kia. Một tiếng, xoẹt, cự kiếm màu xanh chém hỏa cầu hôi sắc thành hai nửa rất nhẹ nhàng. Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái, từ giữa hỏa cầu bay vút trở về. Nhưng vào thời khắc này, một đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang bắn nhanh ra như điện từ trong hai phần hỏa cầu hôi sắc, trong nháy mắt một trước một sau ngăn Hàn Lập vào giữa. Bạch quang lóe lên, hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng cự mãng màu trắng, há mồm phun ra một cỗ xương trắng mênh mông, trong đó xen lẫn vô số bông tuyết, còn có từng tảng băng màu trắng, tản mát ra hàn khí cực kỳ đáng sợ. Sương mù màu trắng lóe lên, hóa thành một khu vực băng tuyết cỡ 10 trượng hình tròn màu trắng, từ trên trời giáng xuống, lập tức bảo phủ thân hình Hàn Lập vào trong. Hắc quang bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một đầu quái ngư đen kịt, thân hình rất dài, toàn thân che kín những điểm lốm đốm màu đen, trong miệng mọc đầy răng sắc bén, nhìn hung ác cực kỳ. Lúc bú, bên ngoài thân quái ngư những điểm đen lốm đốm bay vụt ra từng đạo thiểm điện màu đen, phát ra những tiếng lôi minh đáng sợ, trong nháy mắt hình thành lôi điện rậm rạp màu đen kịt, từ dưới lên trên, liền bao bọc lấy thân thể Hàn Lập. Hai đầu dị thú này ẩn giấu ở trong hỏa cầu, khoảng cách rất gần Hàn Lập, trong nháy mắt liền tới nơi. Khu vực băng tuyết màu trắng cùng lôi điện màu đen rậm rạp, phảng phất như hai cái cối xay to lớn, lúc lên lúc xuống kẹp Hàn Lập vào giữa, trong khoảnh khắc che mất thân hình hắn, từ đó phóng thích ra lực lượng pháp tắc to lớn, như muốn nghiền làm bột mịn cả nguyên anh trong đó. Hai đầu hỏa cờ ở ách rất gần Hàn Lập, trong nháy mắt liền tới nơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, vực đấu ở trên cao ngũ trảo hôi long không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn tình hình trước mặt, hai mắt màu xám chớp động không ngừng. Vào thời khắc này, một tia kim quang vô cùng bé nhỏ đột nhiên hiện ra từ giữa ma bàn hắc bạch, phảng phất như một con đom đóm nhỏ bé trong đêm tối, có thể nhìn thấy vô cùng dễ dàng. Kim quang nhảy lên một cái, nhanh chóng to lên, rồi khuếch tán ra chung quanh. Trong hư không, vô số gợn sóng màu vàng dập dờn, từng sợi hào quang ở trong đó nhảy lên lấp lóe, tản mát ra một cỗ khí tức pháp tắc mênh mông. Khi chạm đến kim quang này, chung quanh băng tuyết màu trắng cùng tia chớp màu đen lập tức bị chậm đi mấy lần. Đây là... Ngũ trảo hôi long nhìn thấy cảnh này, hai mắt màu xám lóe lên, miệng phun ra tiếng người. Kim quang khuếch tán nhanh chóng, trong nháy mắt khuếch tán ra phạm vi 20-30 dặm, hình thành một khu vực màu vàng rất lớn. Thần sắc ngũ trảo hôi long biến đổi, toàn thân đại phóng hôi sắc, bỗng nhiên bay ngược ra sau, nhoáng một cái đã xuất hiện ở mấy chục dặm bên ngoài, thoát khỏi linh vực màu vàng trong đường tơ kẽ tóc. Cự mãng màu trắng cùng quái ngư màu đen phản ứng không nhanh như ngũ trảo hôi long, chỉ chậm một chút đã bị linh vực màu vàng bao phủ, cử động chậm chạp gấp mấy lần. Một tiếng vèo, một bóng người phóng ra từ trong lôi điện băng tuyết, đúng là Hàn Lập. Cả người không có một vết thương nào. Hàn Lập không nói gì, bỗng nhiên đưa tay, cong ngón búng ra, hai tiếng suy suy, bắn ra hai đạo tinh quang màu vàng cực nhỏ, tựa như một sợi kim tuyến phá toái hư không, chém về phía hai đầu linh thú. Trên mặt cự mãng màu trắng cùng quái ngư màu đen lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể liền vặn vẹo, muốn trốn tránh, nhưng tốc độ của chúng bây giờ rất chậm, chậm hơn rất nhiều tinh quang màu vàng. Kim quang lóe lên, tinh quang màu vàng chém thẳng xuống thân hình cự mãng màu trắng cùng quái ngư màu đen. Thân thể cự mãng cùng quái ngư lập tức bị phân thành hai nửa vô thanh vô tức. Hai mảnh thân thể bị chia lìa cũng vô cùng chậm chạp. Nó vẫn theo quán tính bay về hướng bỏ chạy lúc nãy, đến cả tinh huyết vung vãi ra chung quanh cũng đều chậm chạp. Nhưng hai đạo tinh quang màu vàng tốc độ cực nhanh, lóe lên quang mang, liền biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, xuất hiện ở trước người Hàn Lập. Phía trên một sợi tinh ti trói buộc lấy một đầu tiểu xà màu trắng, một sợi tinh ti khác thì quấn chặt lấy một con cá màu đen. Bị tinh quang trói buộc hai cái nguyên anh không thể nhúc nhích, giống như bị đông cứng lại vậy. Băng tuyết màu trắng cùng tia chớp màu đen bỗng nhiên nhảy lên mấy lần, chậm rãi tán loạn. Sự việc diễn ra nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt, hai đầu yêu thú cấp bậc kim tiên đã bị chém chết tại chỗ. Thân ở bên ngoài linh vực màu vàng, ngũ trảo hôi long nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi co rụt lại. Đạo hữu cử linh, muốn dùng loại này để thăm dò thì miễn đi. Các hạ lôi ra mấy con yêu vật vừa mới tiến giai kim tiên mà muốn đả thương được tại hạ sao? Hàn Lập nhìn về phía ngũ trảo hôi long, nói từ tốn. Đang nói chuyện, hắn bỗng phất tay, một cổ kim quang hiện ra, quấn lấy hai cái nguyên anh. Kim quang lóe lên, cả hai nguyên anh biến mất không còn tăm tích. Ngươi vậy mà cũng nắm giữ linh vực. Không có khả năng, nếu như vậy tại sao ngươi lại bị linh vực của ta vây khốn? Hẳn là... Ngũ Trảo Hôi Long nói ra chậm rãi, ngữ khí rõ ràng là ngưng trọng hơn nhiều. Ha ha, đúng vậy, nói đến cái này còn phải cảm ơn các hạ. Mắt Hàn Lập nháy nháy, tản hồn lão đạo truyền thủ cho hắn công pháp cô đọng linh vực. Quả nhiên không phải giả, đã giúp hắn thuận lợi ngưng tụ ra linh vực chân chính của mình. Lúc này lần đầu thi triển, xem ra hiệu quả cũng không kém. Ngươi nói cái gì? Ngũ Trảo Hôi Long nghe thấy Hàn Lập nói, tựa hồ có chút hiểu ra, trong mắt lóe lên lửa giận rồi biến mất. Cử Linh, lúc trước ngươi ỷ vào lực lượng linh vực, suýt nữa hại tính mạng của ta. Hiện tại, phải để chúng ta thoải mái đọ sức một lần nữa. Hàn Lập thanh âm phát lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình bắn nhanh ra như điện. Linh vực khổng lồ màu vàng quanh người cũng theo đó bắn ra, phảng phất một mảnh mây kim sắc gào thét cuồn cuộn phóng tới. Hàn Lập, mạnh tay thêm chút nữa, thay bổn tiên nữ dạy cho xú lão bà kia một bài học. Nơi xa chẳng biết từ đâu, bỗng thấy kim đồng khua chiêng gõ trống, cái miệng hô to gọi nhỏ. Ở bên khác, Lục Vũ Tình đang lơ lửng giữa không trung, xa xa nhìn về phía Hàn Lập, đôi mắt đẹp chợt lóe lên, lực lượng thời gian pháp tắc. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp chớp liên tục. Sau một khắc, trên người Lục Vũ Tình lóe lên hào quang, không một tiếng động dung nhập vào bên trong cung điện, biến mất rất nhanh, không gây một chút chú ý nào. Giữa không trung, toàn thân Ngũ Trảo Hôi Long đại phóng hôi sắc, bay thẳng về phía sau, không để linh vực màu vàng của Hàn Lập chạm vào thân thể. Cùng lúc đó, nó giơ lên móng vuốt, giữa không trung mây xám bay xuống nhanh chóng, bao phủ lại thân thể mình. Ầm ầm, mây xám quay cuồng, trong trước mắt cũng hình thành một cái linh vực màu xám, sau đó bỗng nhiên khuếch tán ra chung quanh, chỉ trong nháy mắt khuếch tán ra đến 30, 40 dặm, thậm chí lớn gấp đôi linh vực của Hàn Lập, lại bao phủ ngược lại Hàn Lập vào bên trong. Ánh mắt Hàn Lập lộ vẻ kinh hãi, lần trước khi đấu với Cử Linh, ả thi triển linh vực chỉ có ngàn trượng, có thể là ả chưa thi triển linh vực đến cực hạn, nhưng cũng không nghĩ tới lại có thể to lớn đến như này. Bị linh vực màu xám bao phủ, hắn nhướng mày, khí lực toàn thân nhanh chóng tiêu tán, trong kinh mạch tiên linh lực vận chuyển cũng có chút không trôi chảy. Hàn Lập khẽ hừ một tiếng, trên người đại phóng kim quang, hình thành một cái vòng bảo hộ màu vàng, trong đó luân chuyển từng đạo thời gian pháp tắc, cảm giác suy yếu trong người liền giảm đi không ít. Giờ phút này Cử Linh thi triển là linh vực chân chính, lực lượng thời gian pháp tắc cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu ảnh hưởng của linh vực đối phương. Ngũ Trảo Hôi Long bay ngược về phía sau, đỉnh đầu lóe lên hôi sắc, lại hiện ra vương tọa màu xám kia. Trên vương tọa màu xám mỗi một đạo linh văn đều tỏa sáng, tỏa ra hôi sắc lóa mắt. Phía sau nổi lên hình ảnh ba mặt kính, tấm gương đầu tiên tỏa sáng rực rỡ, tản mắt ra hôi sắc lóa mắt, mà mặt thứ hai cùng thứ ba tấm gương lại là ảm đạm không chút ánh sáng. Hôi long giơ móng vuốt lên điểm nhẹ, liền bắn ra một đạo tinh quang, chui vào trong mặt kính thứ hai. Ông, tấm gương thứ hai cũng lập tức trở nên sáng tỏ không gì sánh được, bắn ra hắc quang cực kỳ chói mắt, hóa thành một thanh cự kiếm màu đen, chém xuống đầu Hàn Lập. Cự kiếm màu đen tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc, đây chính là pháp tắc để cho người khác phải cuồng loạn. Nhưng cự kiếm màu đen vừa tiến vào phạm vi linh vực màu vàng của Hàn Lập, tốc độ liền giảm mạnh. Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái, liền nhẹ nhàng tránh khỏi cự kiếm màu đen. Quả nhiên là gia tốc thời gian. Ngũ Trảo Hôi Long nhìn thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống. Vào thời khắc này, quanh người Hàn Lập chợt lóe lên linh vực màu vàng, như cá voi hút nước cuốn ngược về, rồi chui vào trong cơ thể của hắn. Không có lực lượng thời gian hộ thể, miệng hắn khẽ rên lên một tiếng, nét mặt lộ chút thống khổ, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Ngũ Trảo Hôi Long nhìn thấy cảnh này, liền khẽ giật mình, nhưng không đợi nó kịp phản. ứng, trong miệng Hàn Lập nhanh chóng ngâm niệm chú ngữ. Sau lưng lóe lên kim quang, nổi lên hư ảnh chân ngôn bảo luân, tiến hành nghịch chuyển. Lúc này trên thân Hàn Lập tiếp tục đại phóng kim quang, sau đó thân hình bỗng trở nên mơ hồ không rõ, hóa thành một đạo hư ảnh màu vàng, từ trong một mảnh mờ mịt mông lung bay về phía trước. Khoảng cách giữa Hàn Lập cùng ngũ trảo hôi long rút ngắn nhanh chóng, trong tích tắc đã rút ngắn hơn phân nửa. Cái này, sắc mặt ngũ trảo hôi long đại biến, trong miệng giống to, toàn thân đại phóng hôi sắc, đang muốn làm gì đó. Trên người Hàn Lập lại lóe lên kim quang, liền khuếch tán ra chung quanh, trong nháy mắt tiếp tục hóa thành một cái linh vực màu vàng to đến 20 dặm. Lần này hắn quyết đánh tới cùng, động tác cực nhanh, lập tức bao phủ ngũ trảo hôi long không kịp né tránh vào trong. Mỗi lần bị linh vực màu vàng bao phủ, tốc độ ngũ trảo hôi long lập tức giảm mạnh, ở phía sau Hàn Lập đuổi kịp theo nhanh chóng, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng rút ngắn. Thần sắc ngũ trảo hôi long đại biến, bỗng nhiên há miệng ra, một đạo quang trụ màu xám bắn ra, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy vô số phù văn nhảy lên, dung nhập vào mặt sau mặt kính thứ ba trên vương tọa. Mặt kính thứ ba rung lên, hiện ra từng đạo bạch quang. Những bạch quang này mặc dù sáng tỏ, nhưng không phải sáng tỏ huy hoàng, mà lại một mảnh trắng bệch, giống như xương cốt bị phong hóa vậy, tản mát ra khí tức tử vong nồng nặc. Hôi long tiếp tục há miệng ra, phun ra một đoàn tinh huyết màu xám. Tinh huyết mới ra khỏi miệng, đón gió biến thành một mảnh sương mù màu xám, thình lình ẩn chứa 9 đạo tinh ti hôi sắc, chia ra bao vây ở ba mặt kính. Ba mặt kính đồng thời rung lên, phát ra một cỗ lực lượng thôn phệ, trong nháy mắt liền hút tất cả sương mù màu xám vào trong. Suy suy suy, tam sắc quang trụ phun ra từ trong mặt gương từng đạo, xám, đen, trắng, lóe lên hóa thành mấy chục con long ảnh ba màu. Mỗi một đạo long ảnh đều tương đương với ngũ trảo hôi long, tản mát ra ba cỗ cường đại lực lượng pháp tắc khác nhau. Bèo, yểm long, chu tiên, ngũ trảo hôi long vung lên vuốt rồng, vừa dứt lời, mấy chục đầu long ảnh ba màu bắn ra, đan xen vào nhau, hóa thành một tòa đại trận huyền ảo, bộc phát ra từng trận khí tức cường đại, đuổi theo oanh kích về phía Hàn Lập. Long ảnh ba màu tạo thành đại trận tốc độ cực nhanh, cho dù bị linh vực màu vàng ảnh hưởng, nhưng so với Hàn Lập cũng không kém nhiều, chỉ một chút đã tới nơi. Hàn Lập nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên. Ba thanh cự kiếm màu xanh dài trăm trượng hiện ra trước người hắn, mỗi một chuôi kiếm đều tỏa ra thanh quang lóa mắt, giống như ba mặt trời màu xanh, đúng là ba thanh thanh trúc phong vân kiếm. Mặt ngoài cự kiếm hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng vô cùng to lớn, tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Giờ phút này tu vi hắn đã tăng mạnh, số lượng thanh trúc phong vân kiếm có thể điều khiển cũng tăng lên, đã có thể thoải mái thôi động ba thanh. Hắn cong ngón búng ra, ba đạo tinh ti màu vàng bắn ra, đúng là sợi tơ thời gian pháp tắc. Ba cây tinh ti pháp tắc mơ hồ dung nhập vào trong ba thanh thanh trúc phong vân kiếm. Thanh trúc phong vân kiếm lập tức đứng im, ngừng lại ở giữa không trung, trên thân kiếm tản ra thanh quang lóa mắt, rồi đột nhiên tỏa sáng gấp mấy lần, đồng thời trong thanh quang hiện ra kim quang lóa mắt, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Trên thân kiếm từng đạo to lớn tịch tà thần lôi cũng bỗng nhiên sáng lên, hóa thành từng lớp to lớn lôi điện phù văn, vờn quanh chung quanh thân kiếm, khí tức lớn hơn lúc trước. Ầm ầm, cự kiếm màu xanh đột nhiên rung động, bộc phát ra một cổ kiếm khí cường đại gấp mấy lần trước, hư không cũng theo đó rung động ầm ầm. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, lập tức ba thanh cự kiếm chấn động lôi điện, huyễn hóa ra từng đạo lôi điện kiếm ảnh, bao trùm long ảnh trong đại trận, mãnh liệt xoắn vào. Ầm ầm ầm, nương theo những tiếng nổ rung trời, tất cả long ảnh đều nổ tung, rồi bị quét sạch sành sanh. Hàn Lập chỉ dừng lại một chút, sau một khắc tiếp tục điện xạ về phía trước. Toàn thân đại phóng kim quang, chân ngôn bảo luân nhanh chóng nghịch chuyển. Tốc độ của hắn tiếp tục tăng mạnh nhiều lần, thoáng chút mơ hồ, rồi bay vụt đến ngũ trảo hôi long ở cách xa mấy trăm trượng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com